nghiêm lực thánh khẩu tài liền ra, cực lực có lực tương tác. Lâm Lạc bất trị bất giác liền đối với hắn sản sinh hảo cảm. Người này tự hồ trời sinh rộng lượng, đối với bị Lâm Lạc cướp đi tư cách xuất chiến, không có một tia oán hận. Cái này nếu không phải là ngụy trang được quá mức thâm trầm, kia chính là mênh mông rộng lượng. Lâm Lạc thân ở hiểm địa, không dám đơn giản tìm người, tự nhiên không có khả năng cùng nghiêm nhược thánh thành thật với nhau. Lùi một vạn bước mà nói, dù lẫn nghiêm nhược thánh bản tính rộng rãi, kia dùng kế hoạch cứu người của hắn hoàn toàn không thể chung, tổng thể không thể mời đối phương hỗ trợ được. Hắn không có ý định mở thiềm điện tộc kết bạn với ai. Đối với Lâm Lạc mà nói, tuy rằng hắn sẽ không toàn bộ đánh chết thiềm điện tộc, nhưng nhốt mẫu thần của hắn lại sao có thể để cho hắn sản sinh hào cảm được. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, nhưng Nghiêm Thuận Thiên hiển nhiên cũng không đói động được hai vị tình đế lão tổ. Tổ lôi trì cũng không có sớm hướng Lâm Lạc mở ra, mà hắn cũng chỉ có kiên trì đợi, ở trong tứ tộc đại chiến bắt được thứ tự tiền tam. Cái này cũng không phải chuyện tình nhẹ nhàng gì. Tự nhiên thiềm điện tộc có Nghiêm Phì Dương là niên thiếu thiên tài tình vương tam trọng tiên, tam đại cầu tộc khác cũng có. Kể từ đó Lâm Lạc chỉ ít phải hạ một tình vương tam trọng thiên mới có thể bắt được vị trí đệ tam. Tình vương nhị trọng thiên Lâm Lạc có thể dễ dàng nghiền áp, nhưng tình vương tam trọng thiên sẽ không có như vậy rồi. Dù sao hắn không thể tế ra tử đỉnh, không thể sử dụng không gian thuấn di, không thể điều khiển kim hòa mộc tam hệ công pháp, đối với chiến lược của hắn có ảnh hưởng phi thường lớn, nhưng hắn nhất định phải tiến nhập tổ lôi trì, đến lúc đó tránh không được phải liều mạng rồi. Tứ đại cầu tộc quan hệ thân mật vượt xa Lâm Lạc tưởng tượng. Nguyên bản Lâm Lạc cho rằng hơn 10 vạn năm trước bọn họ đều tự khổ thủ, đã sớm quan hệ sơ đạm, nhưng trên thực tế bọn họ mỗi cách 10 năm sẽ gặp nhau một lần, lại không phải đến vài người mà là cử rất nhiều tộc nhân tới. Điều này làm cho Lâm Lạc phi thường kỳ quái. Lẽ nào bọn họ không sợ ở trong quá trình tới gặp phải thánh địa phục kích sao? Một lần hai lần còn có thể nói là may mắn, nhưng đi đêm lâu ngày chung quy cũng sẽ có ngày gặp quỷ. Nhưng tứ đại cổ tộc hơn 10 vạn năm đến thủy chung không có đình chỉ qua đuôi tới như vậy, cái này tự nhiên để Lâm Lạc cảm thấy kỳ quái. Trong đó khẳng định có bí mật hắn không biết, nhưng dùng thân phận hiện tại của hắn ở tiềm điện tộc cũng vô pháp biết được, chỉ có thể lưu cho thời gian đến giải đáp rồi. Mấy ngày này, Lâm Lạc một mực ở trong thành chuyển du, muốn tìm kiếm địa điểm giam giữ Nghiêm Thành. Dùng tu vi tinh vương cảnh của hắn, nắm trong tay không gian bí pháp, nơi đây có thể phát hiện khí tức của hắn không vượt trên 10 người. Hơn nữa, từ đỉnh cắt đất khí tức, Lâm Lạc tin tưởng chỉ cần hắn không phải quá mức tiếp cận, dù là tinh đế lão tổ cũng không có khả năng cảm nhận được tung tích của hắn. Nhưng nhiều ngày tìm kiếm xuống dưới, Lâm Đạc cũng không có thu hoạch, đối với địa điểm nhốt Nghiêm Thành là không tìm ra manh mối. Nhưng hay lại biết một ít ẩn sự, thì những Nghiêm Sương đã từng cùng Nghiêm Thanh tranh đoạt vị trí thánh nữ. Bởi vì không có tranh qua, nàng đối với Nghiêm Thành vẫn rất căm hận. Sau khi Lâm Đạc đạt được tin tức này, liền đổi mục tiêu tập trung ở trên người nàng, mong muốn có thể thông qua nàng tìm được địa điểm giam giữ Nghiêm Thành. Dù sao 30 năm phong thủy thay chuyển, hiện tại Nghiêm Thanh thành tù nhân, nàng đều không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng mà nói. Này nghẹn tức giận nhiều năm như vậy, không phải bản thân chống đỡ thì sẽ bạo nổ rồi sao? Nhưng Lâm Đạc lén lén theo dõi nửa tháng, Nghiêm Thanh hạ lạc không có tìm được. Nhưng thật ra không cẩn thận thấy được nàng vài lần tắm rửa thay y phục. Một tháng sau, Lâm Đạc bị ép đình chỉ sinh hoạt theo dõi bởi vì ngày tứ đại tộc gặp nhau tới rồi. Ngày này hơn 3.000 người thiểm điện tộc toàn bộ xuất động, gia trẻ lớn bé cùng nhau từ dược tràng đi ra, nghênh tiếp tam đại cổ tộc khác đến. Lâm Đạc cũng thập phần hiếu kỳ, tam đại cổ tộc này đến tột cùng là tới như thế nào. Ông một tiếng vàng nhỏ phát ra, chỉ thấy không gian xé rách, một vật giống như la bàn từ hỗn độn hư vô xuất hiện. Sau đó, trong nháy mắt phóng đại, biến thành quái vật lớn chừng mấy trăm dặm. Một góc là bàn hiện ra một cái bồn đạo cao hơn 3 trượng, rộng 1 trượng. Một đám người từ bên trong đi ra, dẫn đầu chính là một gã hòa y lão giả. Về mặt đều là dáng tươi cười và nói, Kiếm Tầm huynh, Hạo Kinh, chúng ta có phải thứ nhất hay không? Phương Bạch huynh, thiên khí tộc các người có chí bảo như vậy, tự nhiên mỗi lần đều là đến đầu tiên. Nghiêm Kiếm Tầm cũng là lão hoài đại sướng, cười ha ha lên. Thiên khí tộc, bọn họ là tộc nhân của Trần Kim Ngọc, hậu duệ của thiên khí tộc nằm đó. Trong lòng Lâm Lạc chợt động, suốt cuộc biết tứ đại cổ tộc vì sao có thể di động mà không sợ nửa đường lọt vào mai phục. Nguyên nhân chính là bọn họ ở trong thánh khí.

Nghiêm Nhược Thánh chắp tay đứng ở bên người Lâm Lạc, chợt có thâm ý cất tiếng nói. Lâm Lạc rất chán ghét kiểu chắp hai tay sau lưng này. Ở hắn xem ra hoàn toàn đã cố làm ra vẻ. Nhưng Nghiêm Nhược Thánh tựa hồ trời sinh thì có khí thế như vậy. Cái động tác này ở trên người hắn giống như người khát uống nước, tự nhiên không gì sánh được. Muốn nói tu vi, Nghiêm Nhược Thánh công bằng Nghiêm Phi Dương. Nhưng muốn nói đến khí thế, Lâm Lạc nghĩ người này thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Tự hồ trong cơ thể hắn ẩn chứa một linh hồn cường đại không gì sánh được. Chỉ là bây giờ còn không có hoàn toàn thức tỉnh thôi. Trên người của người này khẳng định có bí mật gì đó. Nhưng mỗi người đều có bí mật của bản thân. Huống hồ Lâm Lạc cũng không có ý cùng hắn thầm sao. Càng sẽ không đi hiếu kỳ cùng dò hỏi. Chỉ là mỉm cười nói. Đây chính là cực kỳ khó có được. Có chút gia tộc dù là thân huynh đệ cũng sẽ vì một chút gia sản mà trở mặt. Trường huynh, chờ ngươi trở thành thiểm điện tộc nhân chân chính liền biết vì sao rồi. Nghiêm Nhược Thánh lần thứ hai lộ ra dáng tươi cười thầm ý, để Lâm Lạc có một loại cảm giác như ở trong sương mù. Nhưng tam đại tộc đã tể tụ, tự nhiên không có đạo lý ở bên ngoài. Mọi người đều tiến nhập tổ địa thiểm điện tộc, cũng đàn nội bộ thiên lôi trụy, bắt đầu lễ chúc mừng 10 năm một lần của bọn họ. Đương nhiên, tứ đại gia tộc cũng không có khả năng toàn bộ xuất hiện. Đối với linh cảnh võ giả mà nói, một lần bế quan đều là dùng 100 năm mà tính. 10 năm một lần gặp nhau này, rất nhiều người khẳng định đều sẽ bỏ qua một ít. Nhưng có thể đi tới nơi này, không sai biệt lắm, đã sớm cùng tam tộc khác hỗn qua quen thuộc. Cũng không quan trọng, bỏ vài lần gặp nhau. Tụ hội như vậy, kỳ thực đã cho lớp tuổi trẻ có cơ hội quen biết. Hơn nữa, tứ đại tộc từ nhỏ sẽ dạy tộc nhân, nhất định phải cùng tam đại tộc khác tương thân tương ái. Gặp phải nguy hiểm, coi như là hy sinh bản thân, cũng phải bảo trụ người tam đại gia tộc khác. Ở dưới dạng quán thông như vậy, tứ đại gia tộc thực sự so với người một nhà còn muốn thân hơn. Đây là phi thường khó có được. Cũng bởi vì như vậy, lúc đầu Lâm Lạc ở thiền khí tộc thí luyện địa, thượng cổ linh hồn của Trần Kim Ngọc không ngại tặng tuyển khí thuật của thiền khí tộc. Ở đối phương xem ra, Lâm Lạc đã là thiểm điện tộc nhân, vậy cùng thiên khí tộc nhân không hề khác nhau. Lục Trường, tổ tiên tứ đại tộc đến tột cùng là giao tình như thế nào mới có thể làm tứ đại tộc tương thân tương ái biến thành một loại bản năng khắc vào trong máu, đời đời truyền thừa xuống như vậy. So sánh xuống dưới, thế gian bất luận gia tộc gì ở trước mặt tứ đại gia tộc đều phải cúi mặt xấu hổ. Bất quá, dù thân như huynh đệ tỷ muội, tứ đại tộc cũng có ngạo khí của bản thân, vẫn duy trì quan hệ cạnh tranh nhất định. Bằng không cũng sẽ không có truyền thống tứ tộc thành điền, nhân luận võ. Những ngày này cũng không phải là chuyện xấu. Trái lại xúc tiến tầm tiến thủ của thành điền tứ đại tộc, lại càng không bởi vì chiến bại và ôm hận. Người như vậy căn bản không có cơ hội đột phá đến tình vực, sớm bị trưởng bối trong tộc giáo huấn thành chó rồi. Hơn nữa, luận võ cũng không phải trọng điểm. Ngày đầu tiên tứ đại tộc đến, tất cả mọi người là chè chén rượu ngon, ngụm lớn ăn thịt. Dù là tinh đế lão tổ cũng sẽ buông cái giá cùng mọi người hòa mình, thậm chí ôm lấy hài tử 3-4 tuổi cùng nhau chơi đùa, tự nhiên là người thường ở thế gian. Lâm Lạc uống rượu, nhưng tâm chỉ nghĩ tới Nghiêm Thành. Tứ đại gia tộc đang chúc mừng, mà mẫu thân lại chịu khổ, cũng không biết nhốt ở địa phương nào, không có tiền lý thế nào, thụ bao nhiêu nỗi khổ da thịt. Kiếm Tầm huynh, nghe nói thanh nữ 300 năm trước tự ý không về của các người đã bị bắt trở về rồi sao? Đang lúc men rượu say sưa, ám diệt tộc Chu Vân Long đột nhiên nói, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng tình vực chi tôn đều có thể nghe rõ ràng. Lâm Lạc không khỏi dựng lỗ tai lên nghe, thật vất vả được người chủ động nhắc tới tin tức của Nghiêm Thanh. Nghiêm Kiếm Tâm không khỏi thở dài nói, giả bồn bất hạnh, giả bồn bất hạnh. Hắn liên tục lắc đầu, tự hồ cực kỳ đau khổ. Hay tưởng Nghiêm Thanh này là lão thân nhìn nó lớn lên, thế nào sẽ phát sinh sự tình như vậy chứ? Tình đến lão tổ nữ tính duy nhất Chu Quỳnh Vũ cất tiếng nói. Nàng xem tới chỉ hơn 60 tuổi. Tuy rằng trên trán đã có vẻ nếp nhăn, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được mấy phần phong vận của nàng năm đó. Trước đây tất cả cũng là tuyệt thế hồng nhan, có thể điên đảo nhân gian. Nhưng dù là ai, thời gian là địch nhân lớn nhất của mỗi người, hồng nhan cũng sẽ bạc đầu. Nghiêm Thành thiên tư bất phàm, càng đáng quý chính là có thần chi huyết mạch. Từ đại gia tộc chúng ta, nó không chừng có khả năng xuất hiện một tộc nhân gần với thần linh nhất. Thủy tộc Tình Đế lão tổ Tôn Bất Thông cũng than thở. Nghe lão tổ đối với kẻ phản bội Nghiêm Thành vẫn vui lòng tán thưởng như cũ, sắc mặt Nghiêm Dương không khỏi khó chịu. Chỉ là hiện tại, nào có phần năng xen mồm vào chuyện này.